Hôn nhân bi kịch, chương 44, anh còn dám ép tôi nấu cơm cho cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tử Lam nói nhiều như vậy, Hạ Tử Kỳ chỉ cau mày nhìn cô. Tần Tử Lam không muốn nhìn anh, liền đi dọn dẹp phòng ngủ, vừa dọn dẹp vừa tự an ủi mình, quên đi, nói nhiều với chó làm gì nghe cũng có hiểu đâu. Hạ Tử Kỳ thấy Tần Tử Lam thu dọn phòng rất chu đáo, nhưng anh không hiểu Tần Tử Lam nói vậy với anh là còn cái gì không hài lòng. Anh đã hứa sau này sẽ sống chung với cô thật tốt, đây chẳng phải là điều mà trước đây cô mong muốn nhất hay sao? Hạ Tử Kỳ chỉ nghĩ đơn giản rằng Tần Tử Lam nói không thích anh là do đang tức giận, người phụ nữ tức giận chỉ nói dối mà thôi. Bọn họ vẫn chưa ly hôn, sau này anh sẽ đối xử với cô tốt hơn, cô nhất định sẽ mặt dày quan tâm anh như trước. Hạ Tử Kỳ tự tin mù quáng vào bản thân mình, con người giá trị hơn 300.000 tỷ, tuổi trẻ tài cao, lại có vẻ ngoài đẹp trai khiến phụ nữ phát cuồng, ngoài tính cách không tốt thì dường như anh ta không tìm ra được khuyết điểm nào cả. Người như vậy còn không tự tin thì ai tự tin, nhưng tình cảm thực sự không phải là thứ có thể tự tin có được, giống như Tần Tử Lam đã thích anh 16 năm. Hạ Tử Kỳ đợi đến tận buổi tối mới rời đi, vốn dĩ anh muốn ở lại ăn tối rồi mới đi, ai ngờ Tần Tử Lam lại gọi đồ ăn ngoài. Tần Tử Lam đem hộp cơm đặt ở cái bàn nhỏ trước cửa sổ sát đất chậm rãi ăn, không hề cảm giác được ánh mắt ai oán của người đàn ông phía sau đang nhìn chằm chằm cô. Hạ Tử Kỳ đi rồi, nghe thấy tiếng đóng cửa, Tần Tử Lam bỏ đũa xuống, đứng dậy đi lấy một cốc nước ấm. Cô đứng ở cửa sổ sát đất nhìn bóng dáng của Hạ Tử Kỳ, ánh đèn đường mờ mờ làm thân hình anh kéo một cái bóng thật dài. Hạ Tử Kỳ đột ngột quay đầu lại, giống như cảm giác được có người đang nhìn mình, Tần Tử Lam vô thức nấp đi, sau đó mới nhận ra cửa sổ không thể nhìn thấy từ bên ngoài. Cô uống một ngụm nước, khi đặt cốc xuống Hạ Tử Kỳ đã biến mất trong màn đêm. Tình cảm cũng cần có duyên phận, không có duyên thì cũng chẳng ích gì. Nhiều năm như vậy, Tần Tử Lam cũng đã đóng băng tình cảm mãnh liệt của mình rồi. Mầm mống độc hại của Hạ Tử Kỳ ngay từ đầu đã bén rễ quá sâu, đến nỗi cô cố chấp nhiều năm như vậy mới biết được đã kết thành loại quả gì. Tần Tử Lam nghĩ có lẽ là vì từ nhỏ cô đã thiếu thốn tình cảm, nên cô mới vội vàng tìm kiếm tình cảm không thuộc về mình từ Hạ Tử Kỳ. Đôi khi cô thực sự rất ngưỡng mộ Kỳ La Lan, tình cảm thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy là tất cả những gì cô mong ước. Không giống cô thích Hạ Tử Kỳ 16 năm, moi tim đào phổi ra để theo đuổi anh sau năm, kết quả ngoài cảnh nhà tan cửa nát và căn bệnh ung thư dạ dày, cái gì cô cũng không có được. Chuyện tình cảm vốn là mong muốn của cá nhân, không theo đuổi được Hạ Tử Kỳ là do cô không có năng lực. Trước đây cô cho rằng rất khó để có thể buông bỏ Hạ Tử Kỳ, nhưng hiện tại tình cảm sốt trào kia lại nguội như nước lã, nhạt dần. Theo thời gian, chuyện buông tay cũng chỉ trong nháy mắt, cô thậm chí còn không thể hiểu nổi tại sao mình lại thích một tên đàn ông cặn bã như Hạ Tử Kỳ. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô hiểu ra rằng trong 6 năm qua, nói nôm na thì cô chỉ coi Hạ Tử Kỳ bây giờ là thế thân cho Hạ Tử Kỳ của 16 năm trước. Nếu không có nghĩ lại 16 năm trước, Hạ Tử Kỳ chả là cái thá gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua dần, tình cảm sâu sắc cũng đều bị mài mòn cả rồi, mặc kệ anh vui hay buồn, dù sao những cảm xúc này cũng không ảnh hưởng đến 2 năm còn lại của cô, khi nhắm mắt người chết đi rồi thì mọi thứ đều tan thành mây khói. Tần Tử Lam bỗng nhiên thở dài, cô đột nhiên cảm thấy đời này cô sống rất uất ức. Tần Tử Lam không có khẩu vị, ăn không thấy ngon, cô cố ăn được một nửa liền ném hộp cơm vào thùng rác. Sau khi Tần Tử Lam trả hết nợ, vẫn còn dư lại 9 tỷ, cô gọi cho luật sư nhờ anh ta chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà cho Hạ Tử Kỳ. Tần Tử Lam ký tên xong, đưa hết tất cả các giấy chứng nhận trong tay cho luật sư để anh ta chuyển cho Hạ Tử Kỳ. Chuyển nhượng tài sản không giống như ly hôn, thủ tục không phức tạp cũng không có tranh chấp, ký tên xong chỉ cần đem đi đóng dấu là được. Buổi tối, Hạ Tử Kỳ hiếm khi lại khi chủ động gọi điện cho Tần Tử Lam. Tôi đã ký vào hợp đồng chuyển nhượng bất động sản. Ồ, lông mày cô hơi nhíu lại, Tần Tử Lam không cho rằng Hạ Tử Kỳ rảnh rỗi tới mức gọi điện cho cô vì chuyện chuyển nhượng bất động sản, cô không lên tiếng, yên lặng chờ đối phương nói tiếp. Quả nhiên, sau khi dừng lại vài giây, Hạ Tử Kỳ chậm rãi nói. Ngày mai là cuối tuần, tôi sẽ đưa La Lan về nhà. Cô ấy muốn ăn cơm cô nấu. Không nấu, Hạ Tử Kỳ giả điếc tiếp tục nói. Sức khỏe của La Lan không tốt, cô ấy không quen ăn đồ ăn bên ngoài, cô nấu gì đó thanh đạm giống như trước đây là được. Hạ Tử Kỳ, anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi đã nói là tôi không nấu. Cô phát cáu, đêm hôm khuya khoắt Hạ Tử Kỳ còn chọc giận cô. 2 ngày qua cô ngủ không ngon, bây giờ bị anh chọc giận chắc thức trắng đêm mất. Nói xong, cô bực bội nói thêm một câu. Còn nói giống như trước đây. Tôi hỏi anh giống như trước đây là như nào? anh nhìn thấy rồi à, nếm thử rồi à, Hạ Từ Kỳ nói. Ngày mai tôi sẽ về ăn. Giọng điệu bình tĩnh của Hạ Từ Kỳ suýt nữa khiến Tần Tử Lam hộc máu, cô cho rằng trên đời này chắc không còn ai có thể đáng ghét hơn Hạ Từ Kỳ, chỉ cần một lời nói đã khiến cô tức hộc máu. Tần Tử Lam bật cười. Hạ Từ Kỳ, tôi không còn là Tần Tử Lam của ngày trước nấu cơm xong mỏi mắt mong chờ anh về ăn nữa rồi. Nấu cơm cho người ăn thì có thể chứ cho súc vật thì xin lỗi, không nấu được. Sắc mặt Hạ Từ Kỳ trở nên lạnh lùng, anh cảm thấy gần đây tính tình của Tần Tử Lam càng ngày càng quá quát hơn, phần lớn là do cô đã trả hết nợ rồi đây, tại sao trước đây anh lại không để ý đến thái độ trở mặt này nhỉ? Tần Tử Lam, lá gan của cô thật lớn, dám nói chuyện với tôi như thế. Giọng điệu lạnh lùng của Hạ Từ Kỳ truyền từ điện thoại vào trong tại, khiến người ta không khỏi rùng mình. Thành thật chút đi, nếu không bây giờ tôi lập tức bóp chết anh trai cô như bóp một con kiến. Anh đang nói về anh trai cô, không phải cô, những lời đe dọa này hữu dụng hơn bất kỳ biện pháp nào khác. Tần Tử Lam cắn răng không nói gì. Hạ Từ Kỳ lại lên tiếng. Chuẩn bị xong cơm trước 12 giờ trưa mai, lúc tôi về là phải có. Ngoan ngoãn nghe lời đừng để tôi phải nói lại lần hai. Chấm, cách chương.